Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1174, chương 1175, Cửu Châu Địa Hình. Chín tinh tinh không chí tôn, Thanh Lâm thành công phá vỡ mà vào này cảnh giới, đi ra chí tôn đại cảnh một bước cuối cùng. Cái này một cái chớp mắt, một cái cự đại luồng khí xoáy, tại đỉnh đầu của hắn hội tụ. Long hổ chi khí, tại Thanh Lâm bên người lưu truyền, Thanh Lâm giống như là một đế vương, theo tan hoang trong cung điện đi ra, đây là phụ thân khí tức, hắn xuất quan, Thanh Ngưng đại hỉ, lôi kéo Quý Uyển Linh cùng Thanh Thiền, hướng Thanh Lâm bế quan chi địa tiến đến, thế nhưng mà một chuyến ba người chụp một cái không, Thanh Lâm sớm đã ly khai Hoàng Cung. Thậm chí đã đi ra Vô Song Thần Đô, cảnh giới phá vỡ mà vào chín tinh tinh không chí tôn. Thanh Lâm thần cảm giác lập tức trở nên càng thêm nhạy cảm. Hắn như là ý thức được cái gì, lại cảm thấy như là có một cái siêu nhiên tồn tại. Đang tại đối với hắn tiến hành kêu gọi, Thanh Lâm rất nhanh đã đi ra Vô Song Thần Quốc, tại đệ trên Cửu Châu đại địa chạy, băn khoăn, một ngày này rất nhiều người đều gặp được Thanh Lâm. Mau nhìn, người kia tự là Thanh Lâm tiền bối, là hắn một mực tại thủ hộ đệ Cửu Châu, thủ hộ an toàn của chúng ta. Thanh Lâm tiền bối quả nhiên người trung nhân tài kiệt xuất, là đệ Cửu Châu mấy ngàn năm qua xuất thế nhất nhân vật kiệt xuất. Thanh Lâm những nơi đi qua đều sẽ khiến kịch liệt hoành động, hắn giống như là một cái đế vương xuất hành. Đi tới chỗ nào, đều sẽ khiến mọi người núi thở quỳ lạy. Chúng ta, tham kiến Thanh Lâm tiền bối. Chúng ta, tham kiến Thanh Lâm tiền bối. Liên tiếp tham bái thanh âm, theo Thanh Lâm cước bộ, tại đệ Cửu Châu các nơi vang lên. Thanh Lâm theo một cái thần quốc đi về hướng cái khác thần quốc. Hắn giấu chân, trải rộng đệ Cửu Châu, có hạ đẳng thôn xóm bên trong đích người. Gặp được Thanh Lâm, có lưu vong hải ngoại tội nhân, gặp được Thanh Lâm, thậm chí có lánh đời không xuất gia cường giả, cũng nhìn được Thanh Lâm. Thanh Lâm tốc độ rất nhanh, mỗi khi xuất hiện một chỗ, tuyệt không làm thời gian dài dừng lại, liền quay người rời đi, cái này lại để cho hắn tại mọi người trong nội tâm. Càng tăng thêm thần bí khí tức, 3 tháng về sau. Thanh Lâm xuất hiện ở đệ Cửu Châu biên giới, càng đi về phía trước, tựu là không gian giới vách tường, nơi này là một chỗ không người khu, một mảnh hoang vu, mỗi một chỗ không gian giới vách tường phụ cận, đều là như thế, mấy ngàn vạn ở bên trong hoang mạc, không có một ngọn cỏ, hoàn cảnh ác liệt, không chuẩn bị bất luận cái gì sinh tồn điều kiện, coi như là cường đại tu sĩ tiến vào trong đó. Cũng sẽ bị hao hết một thân lực lượng mà vong. Thanh Lâm xâm nhập hoang mạc, đi tới không gian giới vách tường phía trước. Có lẽ chính là trong chỗ này không sai. Có thể vì sao ngoại trừ đầy trời hoàng sa, ta cái gì cũng không có nhìn thấy. Thanh Lâm nhíu mày, hắn cảm thấy một loại như có như không triệu hoán. Men theo triệu hoán mà đến, lại không có cái gì nhìn thấy. Đập vào mắt một mảnh hoang vu. Đầy trời hoàng sa trở thành thế giới chủ sắc điệu. Tại đây hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, không phải có khi không loạn lưu mang tất cả, một cái không cẩn thận tựu sẽ được mà bị thương tổn. Thanh Lâm bên người thực chất hóa hộ thể khí cương, vì hắn ngăn cản nguy cơ. Hắn quanh thân huyết khí cuồn cuộn, chín tinh tinh không chí tôn khí thế triển lộ không bỏ sót. Hắn tại đây một khu vực bồi hồi, tìm kiếm dấu vết nào. Thanh Lâm cảm thấy, cái này cổ triệu hoán, tựa hồ cùng Cửu Châu Đại Bí có quan hệ. Cửu Châu Đại Bí, liên quan đến đệ Cửu Châu sinh tử tồn vong. Thanh Lâm không thể không thận trọng đối đãi. Một loại trong nháy mắt, Thanh Lâm trùng thiên mà đi, đi vào trời xanh phía trên, theo chỗ cao quan sát đệ Cửu Châu. Dùng cầu có thể tìm được tương quan tin tức, bao la bát ngát dưới trời sao, đệ Cửu Châu đại lục chậm rãi lơ lửng. có một loại bao la mờ mịt, mênh mông khí tức, thần châu đại địa, có quá nhiều truyền thuyết, quá nhiều thần thoại. Mặc dù Thanh Lâm đã là chín tinh tinh không chí tôn, hắn đối với đệ cửu châu cũng vẫn có lấy một loại kính sợ chi tâm. Càng là tu vi cường đại, loại này kính sợ chi tình càng là mãnh liệt. Ô, đột nhiên, Thanh Lâm nhíu mày, kìm lòng không được một tiếng nhẹ kêu lối ra. Cái này một cái chớp mắt, hắn lại một lần nữa thi triển độn thuật, đi vào càng cao hơn trong tinh không. Thanh Lâm đi vào ức vạn dặm cao trong tinh không, từ nơi này cái độ cao hướng phía dưới nhìn lại, nhưng thấy trong tinh không, đệ cửu châu đại lục, như cùng một cái cự nhân, chậm rãi trôi nổi, đệ cửu châu hình dạng, cực kỳ giống một cái nhân hình. Thanh Lâm hít sâu một hơi, trước kia cho tới bây giờ chưa từng phát giác điểm này. Hiện tại lơ đãng phía dưới phát hiện, càng xem càng cảm thấy như cái kia đại địa như là cự nhân lưng huyết nhục, cái kia cỏ cây như là cự nhân bộ lông, mà ngay cả ác ma kia biển cũng như là cự nhân hai mắt. Thanh Lâm đứng tại trong hư không hướng phía dưới bao quát, càng xem càng là kinh hãi. Đệ cửu châu đại lục phạm vi cũng không biết bao nhiêu ức vạn dặm, cái này nếu như là một cường giả thân thể biến thành như vậy, người này cảnh giới nên cao bao nhiêu sâu, thực lực của hắn nên mạnh bao nhiêu. Thanh Lâm ngược lại rút hơi lạnh, hắn hôm nay đã là cấp 2 bản đồ chính thức trên ý nghĩa đệ nhất nhân, nhưng là bây giờ lơ đãng phát hiện lại để cho hắn khó có thể tưởng tượng, cảm giác bản thân thực nhỏ bé như là một con kiến. Nếu thật là nói như vậy, như vậy mặt khác tất cả châu ngấp nghé đệ cửu châu cũng tự nói đã thông. Cường đại như thế một cái tồn tại, hắn trên người bất kỳ một cái nào bộ vị đều là chí bảo. Hắn huyết như thần nguyên dịch, hắn thịt như thần tàng, hắn bộ lông cũng như thần binh lưỡi dao sắc bén. Thanh Lâm cau mày, hắn rất có thể tưởng tượng một cái cường đến như thế cảnh giới chi nhân, hắn thân thể chân quý chỗ, đó là 6 cấp bản đồ cường giả đều muốn tranh giành phá đầu tồn tại. Có thể tạo nên một cái thần quốc, cũng có thể thành tựu một cái vĩnh viễn không rơi màn bất hủ truyền thừa. Suốt 3 ngày, Thanh Lâm tại trong hư không không ngừng tránh chuyển xê dịch. Theo tất cả cái phương vị quan sát đệ cửu châu, vô luận như thế nào xem, cái kia đệ cửu châu đều là hình người. Đến tận đây, Thanh Lâm có thể kết luận, cái này thần châu đại địa, tất nhiên là một cường giả thân thể biến thành không thể nghi ngờ. 3 ngày sau, Thanh Lâm một lần nữa về tới cái kia phiến hoang mạc bên trong. Đệ cửu châu đại lục, tồn tại vô tận tuế nguyệt, chẳng lẽ cái này siêu cấp cường giả, đến bây giờ còn có sinh cơ? Bằng không thì ta gì về phần hội cảm giác được có người tại triệu hoán. Thanh Lâm nhíu mày, hắn cũng không có nóng lòng hành động, mà là hai mắt tách ra thần mang, quan sát tại đây hết thảy. Tu vi đã đến 9 tinh tinh không chí tôn cảnh giới, tu sĩ một ít thần thuật tự nhiên mà vậy xuất hiện. Thông thiên mắt tựu là một loại bản năng thần thuật, theo tu vi gia tăng có thể tự chủ sinh ra. Thông thiên mắt, thông thiên, thông đấy, có thể khám phá vô căn cứ, nhìn thẳng bổn nguyên. Thanh Lâm hai mắt như là hai ngọn kim đèn, quan sát cái này trên đất bổn nguyên. Thế nhưng mà lại để cho hắn ngoài ý muốn chính là, ánh mắt của hắn lại bị dưới sa mạc mặt một tầng lực lượng cho chặn. Đó là một tầng màn sáng, hiện lên màu vàng đất, như cùng một cái kim chung, đem phía dưới hết thảy đều ngăn cách rồi. Thông thiên mắt cũng không thể nhìn xuyên. Thanh Lâm thay đổi nhiều cái địa phương nếm thử, như trước như thế, cái kia màu vàng đất màn sáng bao phủ toàn bộ đệ cửu châu đại địa. Cái này màn sáng một mực đều tồn tại, nếu như không dùng thông thiên ánh mắt thuật quan sát, căn bản không thể phát hiện. Thanh Lâm động dung, trước kia hắn cảnh giới không đến, không thể cảm thấy được đây hết thảy. hiện tại phát giác đệ cửu châu đại bí một ít dấu vết để lại. Lập tức kinh hãi vô cùng, ta muốn đi vào lòng đất, đi xem xét đến tột cùng. Thanh Lâm nhanh chóng làm ra quyết định, đều xem trọng mới trở lại hoang mạc bên trong. Sau đó vung tay lên, một thanh thông thiên cự kiếm xuất hiện, tại hoang mạc bên trong mở ra một cái đi thông lòng đất thông đạo. Thanh Lâm không do dự, quyết đoán hướng đi đệ cửu châu lòng đất. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.